Xin chào các bạn. Mời các bạn nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mạch Thượng Hoa Khai của tác giả Hắc Bạch Kiếm Yêu, thể loại đam mỹ cổ đại. Diễn đọc Trúc Mộc. Truyện được phát trên kênh của audio Đọng Gấu Trúc 2. Các bạn nhớ ấn like và ủng hộ cho nhà gấu nha. Đại nạn không chết, tất có phúc dày. Lý Tùng Thanh vừa rất đen đủi, vừa vô cùng may mắn là minh chứng cho câu này. Thật ra, dù vai y bị kiếm đâm xuyên, nhưng thanh kiếm đó vừa mỏng vừa sắc, chém sắc như bùn. Mũi kiếm lại nhỏ, cho nên vết thương khá là gọn gàng. Không có tổn thương lớn như khi bị đau cùng kiếm gỉ co kéo. Đồng thời, may mắn hơn là không động vào gân cốt. Nhát kiếm tưởng chừng nguy hiểm chết người, nhưng lại khéo thay tránh được mọi điểm yếu hại. Tay thích khách đầu óc không được thông minh, nhưng kiếm thuật lại xuất thần nhập hóa, lợi hại, lợi hại. Nghiêm cẩn mà nói, vết thương của y chỉ là vết thương phần mềm hơi nghiêm trọng mà thôi. Được đại ngự y dùng thuốc thang ngự dụng tốt nhất trị liệu, ít lâu sau vết thương dần lành lặn, hồi phục vô cùng tốt đẹp. Y thỉnh thoảng cũng không còn phải kêu la, đau đớn nữa. Nhưng y vẫn làm ổ trong nhà để được hầu hạ cơm bưng nước rót suốt 2 tháng trời. Người nhà vô cùng ân cần chăm sóc, đến người coi bạc tựa mạng sống, keo kiệt như Lý Tùng Ngân, còn không tiếc vung tiền mua thánh phẩm quý giá thượng đẳng mỗi ngày cho y thập toàn đại bổ. Dù vậy, lão đại độc mồm vẫn nói, đừng quá cảm động, ca ca của đệ đây còn muốn quan thương cấu kết, nên đừng có lãng phí nhân sâm ngàn năm nhung hưu hạng nhất của ta. Mau mà khỏe hẳn rồi cút vào cung. Lý Tùng Thanh cười hi hi đáp trả, đệ đệ còn muốn ăn ngọc thiềm tuyết cáp và cực địa băng liên. Nhãi ranh, không bội thực chết ngươi à? Hôm sau, canh ngọc thiềm tuyết giáp và băng liên thành điểm tâm sau bữa ăn, cơm bưng nước rót, đích thực là thiên đường nhân gian. Phúc dày là cái gì? Chính là ngày hồi cung, y cuối cùng cũng thỏa sở nguyện, được điều đến bộ lễ nhậm chức thị lang. Chuyện là thế này, sau buổi chầu sớm, y bị triệu đến ngự thư phòng, bấy giờ Hứa Thượng Thư Bộ Lại, Trương Thượng Thư Bộ Lễ và Thượng Trí Quốc Sư cũng có mặt. 3 người đều là quan và đại hòa thượng. Khấu bái hoàng đế xong, Thượng Trí Quốc Sư liền hiền hòa hỏi thăm. Hoa nở rồi, có muốn đến hái nữa không? Lý Tùng Thanh chắp tay đáp, cảm tạ đại quốc sư chỉ điểm ngày hôm ấy, hoa đã dâng hoàng thượng, hạ quan không cần hái nữa. Ta nhớ, hoa đó ngươi ăn rồi cơ mà. Trương Thượng Thư xen vào, hiền hòa hệt như Thượng Trí Quốc Sư, ra cái vẻ lão tiên sinh từ trường. Lý Tùng Thanh không có vẻ ngượng, lại cười đáp, trí nhớ Trương đại nhân tốt quá, nhớ cái chuyện mất mặt của hạ quan. Hôm nay, hoàng thượng triệu ngươi tới là vì tháng trước, ngươi có công cứu giá, định hỏi ngươi muốn thưởng gì. Hứa Thượng Thư đi vào chính sự. Có công cứu giá? Lý Tùng Thanh thoáng ngẩn người. Lẽ nào chỉ là việc y đẩy hoàng đế, khiến hoàng đế không bị thích khách đâm trúng? Hay, đấy chẳng qua chỉ là thích khách đẩy y mạnh quá, y thuận tiện xô hoàng đế mà thôi. Lúc ấy tình hình quá loạn, ai còn nghĩ đến 3 cái chuyện cứu giá, chỉ có thể nói là tình cờ. Hạ quan hoảng sợ, chỉ cần hoàng thượng bình an, hạ quan có chết cũng đáng. Tuyệt không dám kể công. Lý Tùng Thanh vờ vịt hoảng sợ, vô cùng chột dạ, lời thoại quen thuộc, trốn quan trường. Lý Tùng Thanh, người có nguyện vọng gì thì cứ nói, đừng có ngại. Hoàng đế cắt lời. Không sai, họ tất chối từ, nên của ngươi sẽ là của ngươi. Thượng Trí Quốc Sư cười cười phụ họa, có vẻ lão khá thích viên quan trẻ tuổi này. Từ chối quà tặng của người khác là một kiểu khiếm nhã, mà hoàng đế kiên trì muốn ban, không nhận lại càng bất kính. Lý Tùng Thanh ngẫm nghĩ đôi chút, lại xuôi theo đáp. Vậy hạ quan chỉ có một nguyện vọng là xin được điều chức. Muốn thăng quan, Hứa Thượng Thư nhướng mày. Không, hạ quan mong được chuyển sang bộ lễ, có giáng chức cũng xin chấp nhận. Thăng quan còn không kịp, lại còn có người tự xin giáng chức. Hứa Thượng Thư ngạc nhiên nhìn y, tiểu tử này bị thích khách làm cho hỏng đầu rồi. Bộ lễ rất hay, điều đến bộ lễ có thể thường ghé chùa Bạch Học hái mẫu đơn. Thượng Trí Quốc Sư lại tươi cười bình luận. Quanh đi quẩn lại cứ nhắc mãi cái chuyện này, Thượng Trí Quốc Sư chừng như rất thích thú. Lý Tùng Thanh không kìm được nghĩ. Nghe nói thường lặp đi lặp lại một chuyện là một trong những dấu hiệu suy giảm trí nhớ của người già. Lẽ nào Thượng Trí Quốc Sư đã lú Tao lại muốn điều đến bộ lễ. Trương Thượng Thư hỏi. Theo lý mà nói, trong sáu bộ, bộ hộ mà y đang làm việc là nơi khá dễ dàng thể hiện tài trí, kiếm cơ hội thăng quan. Sao lại muốn điều đến cái nơi không tiền đồ nhất sáu bộ là bộ lễ? Bẩm Trương Đại Nhân, vì hạ quan có hứng thú với lại sự vụ ở bộ lễ. Hứng thú? Tưởng công việc triều đình là giỡn chơi. Ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Thượng Thư chuyển thành khinh khỉnh. Làm việc ở bộ lại, nơi có thể tự do bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động quan viên dưới tứ phẩm lâu ngày. Tự nhiên coi thường những kẻ không có chí tiến thủ. Bộ lễ có khuyết ghế nào không? Hoàng đế hỏi. Bẩm Hoàng thượng, bộ lễ có thể thêm một thị lang. Trương Thượng Thư đáp. Vậy thì từ ngày mai, Lý Tùng Thanh điều tới bộ lễ nhậm chức thị lang bộ lễ, phong làm tam phẩm. Hoàng đế đương trường hạ chỉ. Vi thần khấu tạ hoàng thượng. Lý Tùng Thanh liền sụp xuống cái khấu bái. Thị lang bộ lễ đối với y là chức quan khá tốt. Muốn còn không được, việc nhàn lương hậu ở gần nhà. Các ngươi đi làm việc cả đi. Lý Tùng Thanh ở lại. Hoàng đế lại lệnh. Chúng thần cáo lui. Lý Tùng Thanh, bình thân. Tạ hoàng thượng, ngước đầu lên. Lý Tùng Thanh nghe lời ngước đầu, hoàng đế chăm chú ngắm kỹ y. Suốt 2 tháng không gặp, khí sắc tươi tắn hơn lúc bị thương nhiều, thậm chí có thêm phần hồng hào đầy đặn. Làn da mịn màng khỏe khoắn, đôi môi lại thắm sắc như hoa tươi. Hoàng đế phát hiện mình nhớ y vô duyên vô cớ. Vết thương còn đau không? Ngữ điệu bất giác dịu dàng hơn, không xa cách như ban đầu. Cảm tạ hoàng thượng quan tâm, đã không còn đau nữa. Hoàng đế đột nhiên có thôi thúc muốn xem vết thương của Lý Tùng Thanh, muốn xem thật sự đã lành hay chưa. Thân là hoàng đế, tất nhiên hắn không thể làm thế. Ý muốn ấy làm hắn thầm kinh ngạc, không hiểu vì sao mình lại quan tâm người này đến như vậy. Lẽ nào chỉ vì 2 tháng trước y suýt chết vì hắn ư? Hắn là hoàng đế, cho dù anh minh đức độ, nhưng người chết vì hắn đâu hề thiếu. Hắn chưa từng quan tâm đến ai một cách dị thường như thế. Vì vậy, trong lòng khó tránh khỏi buồn bực, chuyện thật vô duyên vô cớ. Lý Tùng Thanh bị hoàng đế nhìn đến là dại cả da đầu. Xưa nay ở bất cứ hoàn cảnh nào, y cũng thảnh thơi tự tại. Trước mặt hoàng đế lại không thể, thậm chí còn hơi khó chịu, nhất là những lúc hoàng đế lặng lẽ quan sát, tưởng như đang cố tìm kiếm điều gì đó trên người y, làm y rất muốn thưa. Đừng nhìn thần như vậy nữa có được không? Thần có chỗ nào đẹp đâu. Hoàng đế biết y khó chịu, bèn đổi giọng nghiêm nghị hỏi. Ngươi đã qua tuổi nhược quán, sao còn chưa thành thân? Đối với câu hỏi có thể xếp vào thể loại tám nhảm này của hoàng đế, Lý Tùng Thanh không khỏi ngẩn người. Bẩm hoàng thượng, vi thần chưa gặp được đối tượng thích hợp. Thật ra, khá nhiều người muốn làm mối cho y, hoặc giả muốn gả khuê nữ nhà mình cho y. Cả 2 trường hợp đều không ít. Nói cho cùng thì y vẫn là thám hoa lan nhất giáp, tiền đồ vô lượng. Nhưng y từ chối cả. Nhà họ Lý có quan niệm và thái độ tương đối khoan dung với chuyện hôn nhân và tình cảm. Muốn thành thân hay độc thân đều được. Không miễn cưỡng, cuộc đời y là của riêng y có thể chọn cách sống mà y muốn. Trẫm làm mối cho ngươi nhé. Lý Tùng Thanh hiếm khi kinh ngạc thế này, nhất thời ngẩn ra. Hoàng đế bệ hạ, xin người đừng dùng biểu tình và ngữ khí nghiêm túc như vậy có được không? Không hợp với hình tượng minh quân thần vũ của người. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, trước mắt vi thần chưa có ý định thành thân. Vì sao? Truy vấn đến cùng. Vì không muốn chứ còn vì sao? Bẩm hoàng thượng, vi thần mong muốn khi chân chính đạt được thành tựu mới thành gia. Nếu thật sự như vậy, hẳn cả đời này y cũng đừng có mơ tới chuyện thành gia. Hoàng đế nhìn y chằm chằm hồi lâu mới nói. Lui đi. Vi thần cáo lui. Ồ, Lý Tùng Thanh lén thở phào. Không ngờ hoàng đế cũng ưa mối lái, đến hôn nhân của thần tử cũng quan tâm. Không hổ là hảo hoàng đế nổi danh yêu dân như con. Thế là Lý Tùng Thanh vẽ văn nhậm chức, hớn hở bước vào ngưỡng cửa bộ lễ, đội lên đầu cái mão nhàn quan không lớn không nhỏ, bắt đầu cuộc đời lý tưởng của y. Trừ việc từ nay phải tham dự buổi chầu sớm đúng giờ, trước đây dù cũng phải vào chầu, nhưng quan lại dưới tứ phẩm đều đứng ở quảng trường ngoài đại điện, vái hoàng đế khuất mặt trong đại điện. Sau tiếng hô vang, hữu sự giăng tấu, vô sự bãi trầu, là có thể về sở, đánh một giấc con. Không phải vật vờ ngáp ngắn ngáp dài do thiếu ngủ đứng chôn chân trên đại điện chẳng đi đâu được. Được quyền tham dự nghị sự trên đại điện phải nói là cơ hội một bước lên trời, khiến thiên hạ vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Nhưng với Lý Tùng Thanh mà nói thì đó là một hạng mục khổ sai không hơn không kém. Hay, biết trước thế này thì hôm đó nói thẳng là chỉ xin muốn làm lang trung, thậm chí giáng xuống viên quan ngoại lang cũng được, rỗi hơi thăng lên tận thị lang chính tam phẩm làm gì. Nhưng cũng có chỗ lợi, bộ lễ quả nhiên thảnh thơi hơn là hộ bộ nhiều, dù không thiếu việc, nhưng y hiện tại là thị lang, phẩm cấp chỉ kém mỗi thượng thư, có thể danh chính ngôn thuận sai phái thiên hạ. Không phải làm những việc lẹp tẹp như chỉnh lý, sao chép văn kiện, chỉ cần ngó qua thành phẩm cấp dưới đã làm xong xem có sai sót gì hay không, rồi trình lên thượng thư xem xét lại là được. Thị lang bộ lễ là một chức quan nhàn được công nhận, một cái ghế không ai muốn ngồi vì không có cơ hội thăng tiến, nhưng Lý Tùng Thanh lại ngồi đến là hoan hỷ. Đồng liêu bộ lễ cũng dễ thân cận hơn bộ hộ. Trong mắt quan viên bộ lễ, Lý Tùng Thanh là một nhân vật vô cùng thần kỳ. Một cấp trên có thể khiến bọn họ làm việc một cách vui vẻ nhẹ nhàng. Đôi khi mắc lỗi, y lại ân cần chỉ đạo sửa chữa. Chưa từng trách mắng nghiêm khắc, trong thì biến nhát hời hợt, nhưng thật ra rất giỏi phát hiện những chi tiết nhỏ nhặt, tránh được rất nhiều sai sót. Lý đại nhân thật ra khá thông minh, chỉ có điều hơi mê ngủ, xương cốt hơi nhũn nhão, hiếm khi thấy y đứng thẳng mà tỉnh táo. Ngoài ra thì không có gì không ổn, đó là kết luận rút ra sau quan sát của viên bộ lễ. Còn quan điểm của Lý Tùng Thanh là chẳng mong có công, chỉ cầu không lỗi. Làm thị lang bộ lễ quá hợp lý với y, không hề muốn điều nhậm thăng quan một chút nào hết. Lại nói, hoàng đế để ý thấy Lý Tùng Thanh thường ngủ gật trên buổi chầu, có hôm từ đầu tới cuối vờ vịt nhắm mắt lắng nghe chăm chú, có hôm đầu gật như gà mổ thóc. Người ta cứ tưởng y tán thành ý kiến bàn luận, nhưng hoàng đế thì biết rất rõ y ngủ gật đấy thôi. Dù y đứng trong một góc sau cuối đám người, một xó ít ai chú ý nhất, hoàng đế vẫn thấy y. Hơn nữa, chưa từng trách mắng công khai, coi như là không biết. Ngày qua ngày, rồi cũng có những người khác phát giác, Lý Tùng Thanh từ đó có biệt hiệu mới, thị lang ngủ gật. Vì thế, Hứa Thượng Thư càng coi thường y, luôn bới móc đủ điều, kiếm cớ đuổi y ra khỏi đại điện. Hứa đại nhân không thể nào chấp nhận được sự tồn tại của một kẻ hời hợt như vậy trong đại điện thần thánh. Nhưng ngoài tính ưa ngủ gật, y lại chẳng có lỗi lầm nào đáng kể. Hoàng đế cũng làm ngơ, mặc y ngủ. Thế là Lý Tùng Thanh vẫn yên ổn đứng đấy, đứng gần hết nửa đời người. Sau này, hoàng đế vô tình phát hiện, Lý Tùng Thanh không chỉ ngủ gật ở buổi chầu sớm, bình thường y cũng hay biến nhát, ngủ bật bựa. Một buổi chiều nọ, tình cờ đi ngang qua bộ lễ, liếc thấy Lý Tùng Thanh ụp mặt trên bàn ngủ trưa, ngủ đến ngon lành, ngủ đến mức chảy nước dãi. Hắn nhủ thầm, người này mê ngủ, tích tình lười nhác, chẳng trách, đòi điều tới bộ lễ. Hoàng đế bước vào trong, quan lại bộ lễ vội ngừng tay quỳ bái. Có người lật đật tính lay Lý Tùng Thanh dậy. Hoàng đế đưa tay ra hiệu im lặng, đừng đánh thức y. Các vị lui ra cả đi. Ngụy Tiểu Diễu nhỏ giọng nhắc nhở rồi lui ra ngoài cùng họ. Chừa không gian riêng cho hoàng đế và vị thị lang bộ lễ đang ngủ bất tỉnh nhân sự. Hoàng đế ngồi xuống cạnh y, lặng lẽ ngắm gương mặt say ngủ ngây ngô như con trẻ. Hắn cảm thấy một điều gì đó chưa từng có đang nảy nở trong lòng mình. Chỉ cần ngắm người này, tâm tình bỗng trở nên nhẹ nhõm, dường như mọi gánh nặng đều được dỡ bỏ sạch sẽ. Hoặc có lẽ vì trước mắt hắn chưa từng có ai an nhiên tự tại đến thế, ngay cả khi hắn còn là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, đối mắt hắn người ta vẫn vô cùng gò bó, chỉ có Lý Tùng Thanh thái độ cung kính mà vẫn tự tại như không. Mỉm cười, nhấc tay dùng áo lau đi vệt nước dãi bên mép y, ngón tay như hồ điệp rung cánh. Mơn trớn trên đôi môi mở hé, cánh hồ điệp chạm vào ngực hoàng đế rất nhẹ, rất khẽ, rung động. Tiết lập hạ, ngoài cửa sổ, đôi khi có ngọn gió mát lành phát qua chuỗi phong linh bằng ngọc lưu ly, treo dưới mái hiên, ngân một chuỗi âm thanh lanh lảnh, dễ chịu. Hoàng đế không gọi y dậy, càng không tái máy tay chân động chạm y, chỉ yên tĩnh ngồi đấy, lặng lẽ ngắm y, mãi đến khi rời đi, Lý Tùng Thanh chưa từng tỉnh giấc. Hoàng đế đi rồi, Lý Tùng Thanh chậm rãi mở mắt, từ từ ngồi dậy, ngần ngừ đưa tay lên môi, rồi thừ ra một hồi lâu. Mãi đến khi mọi người quay lại mới đứng lên vươn vai, đấm bả vai xoa thắt lưng. Ngái ngủ, giấc ngủ trưa nay làm y tứ chi đờ đẫn, eo lưng nhức mỏi. Những ngày thái bình thông dong trôi qua, thấm thoát hại dứt thu về. Trên vai hoàng đế là gánh nặng quốc gia, áp lực công việc nặng nề hơn người thường rất nhiều. Vì thế, càng cần những thú vui thích hợp để phóng thích căng thẳng. Săn thú ở ngoài ô hoàng cung là một thú vui, hoàng đế thường hay tổ chức, có tác dụng nâng cao sức khỏe và điều hòa tâm trạng, đặc biệt là những chuyến đi săn mùa thu. Buổi săn đầu tiên của năm nay, hoàng đế triệu thêm mấy vị quan văn theo hầu. Lý Tùng Thanh là một trong số đó. Lý do là quan văn cũng cần phải có thân thể và tinh thần khỏe mạnh mới có thể dốc sức vì triều đình và nước nhà. Lý Tùng Thanh là một văn nhân tay trói gà không chặt, đã không có hào khí giục ngựa lao vào rừng sâu, càng đừng mơ đến bản lĩnh dương cung bắn nỏ. Chỉ cần không lăn từ trên ngựa xuống đất là ơn thần ơn Phật lắm rồi. Huống chi, mùa xuân năm ấy y còn bị trọng thương, dù được chăm sóc kỹ càng, vết thương khép miệng, nhưng vai thỉnh thoảng vẫn còn đau, nhất là mỗi khi trái gió trở trời. Y chọn một con ngựa trông có vẻ lành tính, cưỡi ngựa cũng nhẫn nhơ thông thả, bị đoàn người bỏ lại tiếp phía sau. Hoàng đế sau khi đi săn được hai con nai về, bèn về lều nghỉ ngơi, nghe báo cáo chính sự. Tùy tùng theo hầu triển khai cuộc thi săn bắn. Lúc người ta tranh nhau đuổi cáo đuổi nai, Lý Tùng Thanh vẫn yên tâm thông dong đi dạo, tản bộ ngắm phong cảnh. Y không có hứng thú săn bắn, đuổi theo mấy con thú nhỏ chạy qua chạy lại. Thú thì tội nghiệp mà người thì càng mệt. Hiển nhiên, Lý Tùng Thanh trắng tay, không bắt được dù chỉ là một con chim, con thỏ. Đội sổ ngồi ghế cuối cùng. Y hoàn toàn không để tâm, dù sao, không rớt mão cũng chẳng mất đầu, cùng lắm là bị người ta chê cười, vô dụng. Một người vô dụng hay hữu dụng không phải ở việc săn được bao nhiêu cáo hay thỏ. Y hiểu giá trị của mình ở đâu. Người ta bình phẩm thế nào là việc người ta, không liên quan gì cả. Chiều tối, đoàn người rầm rập kéo về hành cung, rất nhiều kẻ dâng thú săn cho hoàng đế hòng lấy lòng thiên tử. Cuối cùng, hết thảy đều được đưa vào bếp, rồi lại được bê lên tế miễu ngũ tạng mọi người. Cho nên, có săn được hay không cũng chẳng sao, đằng nào cũng được ăn. Nếu như được ăn thịt nai, hoàng thượng tự tay săn được, ấy mới là thánh ăn long chủng, công đức viên mãn, còn giá trị hơn ăn thịt đường tam tạng. Khiến người ta giật mình là, Lý Tùng Thanh được hoàng đế triệu lên ngồi cạnh, được chia thịt nai săn hôm nay. Đương nhiên, cũng có vài người được chia mấy miếng nhỏ, nhưng không miếng nào to được như miếng của Lý Tùng Thanh. Thậm chí hoàng đế còn đem miếng thịt lừa ngon lành nhất, ban cho thị lang ngủ gật. Thôi được, tạm cho rằng y từng xả thân cứu giá, coi như có công với triều đình. Hoàng đế thưởng cho y miếng thịt nho nhỏ, cũng không có hề việc gì ghê gớm. Bá quan từ không thể tin nổi đến tìm được lý do hợp lý, bèn bỏ qua chuyện này. Lý Tùng Thanh thảnh thơi, an phận, ngồi cạnh hoàng đế, thủng thẳng nhai từng miếng thịt một, đũng đỉnh nhai kỹ no lâu, không phải giả lả cười nói với người ta. Còn hoàng đế thả sức đưa tay với quần thần, không cười kính rượu, không ai nhìn ai nữa. Đến khi cơm no rượu say mới tàn tiệc, mọi người tản ra tóm năm tụm ba với nhau thành từng nhóm lẻ. Lý đại nhân, nhắc huynh rồi đấy. Lần này vẫn là cảnh bắt tá, cùng có trong danh sách theo hầu chạy lại bắt chuyện. Đỗ tiến sĩ cùng năm, tính ra là y là một trong số ít những người mà Lý Tùng Thanh quen thân, hiện tại đang nhậm chức thị lang bộ công, đứng ngay cạnh Lý Tùng Thanh trên buổi chầu. Nhất cái gì cơ? Thì được ăn thịt nai cho chính tay hoàng thượng săn, tại ngàn tỷ muốn chết. Vậy giờ đổi thành nhất là huynh rồi đấy, còn ta thì gan muốn chết có được không? Ta chỉ muốn nhường miếng thịt ấy cho huynh. Lý Tùng Thanh nhủ thầm, ậm ờ. Chỉ là một miếng thịt, có gì phải ghen tị? Đừng có phúc mà không biết hưởng chứ. Huynh có biết vừa rồi biết bao nhiêu người nhìn huynh không? Ta từ chối nhận cái phúc ấy có được không? Y không muốn trở thành tâm điểm chú ý của hoàng đế và thiên hạ. Một chút nào hết, suýt nữa để lộ gương mặt cau có. Miếng thịt lúc nãy, ngon thì có ngon, quay thì thơm lừng, cắn một miếng là tứa nước. Nhưng y chỉ thấy, chẳng khác gì viên thạch tiến bọc đường, y sắp chết vì trúng độc. Trì độn đến mức nào cũng có thể nhìn ra hoàng tượng đã, nhìn y với con mắt khác. Lý Tùng Thanh quen thói thảnh thơi, giờ thấy hơi căng thẳng, trong lòng không khỏi than khổ. Trời khuya dần, tiếng cười nói huyên náo ở hành cung liệm tắt. Chơi mệt rồi, ai nói về chỗ ở nghỉ ngơi. Nhưng Lý Tùng Thanh không ngủ, y thả bước về bãi cỏ rộng ở phía trước. Ngước lên, một mảnh trăng cong lơ lửng, sao trời lấp lánh, dải ngân hà vắt qua bầu không bát ngát, từng ngôi sao rành mạch soi vào mắt y. Bắc Đẩu, Câu Trần, Hồ Bí, Linh Đài, Thiếu Vi, Thái Bạch, Trường Viên, Âm Đức. Chuyên tâm quan sát thì thầm đọc tên những ngôi sao trông thấy. Điều gì làm ngươi chăm chú đến thế? À, giọng nói vang lên đột nhiên làm Lý Tùng Thanh giật mình ngoảnh lại, trông thấy hoàng đế đứng ngay sau lưng, rất gần. Vi thần khấu kiến hoàng thượng, y lật đật quay lại định khấu đầu, hoàng đế đưa tay ngăn y quỳ xuống. Lý Khanh không cần đa lễ, sau này gặp trẫm không cần phải hành đại lễ quỳ bái. Lý Tùng Thanh khựng lại, chắp tay vái đáp, vi thần cẩn tuân thánh ý. Đang nhìn gì thế? Sao trời nơi này đêm nay rất thích hợp để quan sát tinh tượng. Thường quan sát tinh tượng ban đêm? Dạ. Hoàng đế cuối cùng hiểu ra, thì ra ngoài việc mê ngủ, đêm thường ngắm sao cũng là một trong những lý do y ngủ gật ban ngày. Có đọc được họa phúc gì không? Bẩm hoàng thượng, vi thần ngắm sao chỉ là vì hứng thú, cảm thấy thú vị mà thôi. Không phải để trắc thiên tai, quan nhân họa, cho nên chưa từng đọc được phúc họa từ tinh tượng. Lý Tùng Thanh đáp lời, đôi mắt lấp lánh trong đêm tối, rực rỡ chưa từng thấy. Số phận đều do con người tự nắm trong tay, không do những ngôi sao xa xôi quyết định. Hoàng đế mỉm cười lại nói, hay là lại điều ngươi sang Khâm Thiên Giám? Đa tạ hoàng thượng, nhưng xin chớ, khi hứng thú biến thành công việc bắt buộc phải làm, sẽ không còn thú nữa. Từ lời này có thể thấy được nhân sinh quan của Lý Tùng Thanh. Du hí nhân gian, sống thảnh thơi ưu tiên số một, đời thú vị thì xếp thứ hai. Có lẽ vì bàn đến sở thích đứng đầu của Lý Tùng Thanh, cũng có lẽ vì thái độ hoàng đế có vẻ thân thiết, họ bắt đầu câu được câu chăn nói chuyện với nhau, dần dà thoải mái hơn, không còn gò bó nữa, từ từ hết vẻ xa cách như trời biển ban đầu. Ví như thế huỳnh hoặc thủ tinh, tự cổ cho là điềm thiên tai quốc họa, hoặc người nắm quyền tử vong, thật ra chẳng qua là quy luật vận chuyển của tự nhiên. Lý Tùng Thanh chỉ những ngôi sao thao thao bất tuyệt. Những ngôi sao dù có di chuyển thế nào trên bầu trời, cuối cùng cũng sẽ về lại một nơi nhất định. Ngân hà như vô số những vụn băng vỡ, lấp lánh giữa không trung, dường như mỗi ngôi sao đều mang một câu chuyện kể. Hoàng đế phát hiện bản thân thích nghe giọng của Lý Tùng Thanh, thâm dong nói chuyện, hắn mỉm cười, lắng nghe y. Lý Tùng Thanh phát hiện, y thích ngắm nụ cười ôn hòa đến gần như dịu dàng của hoàng đế, khiến y cơ hồ quên mất bọn họ là quân, là thần. Mấy canh giờ trước, còn phiền não chuyện hoàng đế phân biệt đối xử, giờ đây ngồi tán chuyện với nhau liền quên ngay. Nhanh quên là sở trường của y, huống gì hoàng đế muốn phân biệt đối xử, y cũng chẳng can thiệp được, ghét phiền não chẳng bằng không phiền não. Họ đứng nói chuyện, đứng mỏi lại kề vai ngồi xuống. Hai người bỗng dưng yên tĩnh, nhưng không khí không hề vì yên tĩnh mà trở nên gượng gạo. Chỉ lặng lẽ thảnh thơi ngồi như thế không cần phải nói gì cả, vẫn thấy rất tốt. Lý Tùng Thanh mê ngủ, ngồi mãi, bất giác lim dim, bắt đầu gà gật. Người khẽ đông đưa, vô cùng bất kính tựa lên vai hoàng đế ngồi bên. Hoàng đế quay sang nhìn y, gương mặt hai người kề sát nhau như thế, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở ấm áp của nhau. Bất giác, ghé xuống đôi môi đỏ thắm gần trong gang tấc. Môi người có ngon không? Cho ta cắn một miếng, nếm thử có được không? Nghĩ thế, không thể khắc chế, áp xuống, nhẹ nhàng áp lên đóa hoa hồng đào. Hoảng hốt vô cùng, hoàng đế bắn người ra, đứng bật dậy. Lý Tùng Thanh đổ xuống thảm cỏ, giật mình tỉnh lại, đôi mắt nhập nhèm, ngơ ngác nhìn hoàng đế. Hoàng đế câm lặng trừng mắt nhìn y, kẻ vốn thông dong phong nhã, không bao giờ để lộ vui buồn trên nét mặt. Giờ đây lại nom đầy buồn bực, đôi mắt phức tạp lại càng thâm trầm như biển cả. Sao thế? Lý Tùng Thanh chớp mắt hỏi. Hoàng đế nghe cổ họng mình thắt lại, đáy mắt loáng lên ý nghĩ không rõ. Gương mặt mang biểu cảm, không lấy gì làm đẹp đẽ, ngoảnh đi. Không nhìn y nữa, quay đầu bước thẳng, không nói một tiếng. Giận cái gì kia chứ? Lý Tùng Thanh khó hiểu, cào nhào. Lắc lắc cái đầu mịt mùng lại vật ra nằm xuống chìm vào giấc ngủ bằng một tốc độ thần kỳ. Ở nhà, y vẫn thường nằm ngủ ở bãi cỏ trước sân, quen rồi, không tính đến việc ở nhà có người hay lấy chăn đắp cho. Còn ở đây đồng không mong quạnh, ông trời cũng không có lòng đến mức ân xá mà thả xuống cho y một tấm chăn. Nhưng đáng ngạc nhiên là hôm sau thức giấc, y phát hiện ra mình quay về phòng ở hành cung từ lúc nào. Không biết ai đưa y về, trạng thái ngủ say của y không khác gì hôn mê, hoàn toàn cách biệt với thế giới. Có phải là hoàng đế không nhỉ? Ây, lẽ nào thế được? Lý Tùng Thanh nhầm, người đưa y về phòng chính là nhân vật y cho rằng tuyệt đối không có khả năng, hoàng đế. Bây giờ hoàng đế bỏ đi được một đoạn, lại không kìm nổi quay đầu lại nhìn Lý Tùng Y. Thấy y không dậy lại còn vật ra ngủ tiếp, hắn vừa buồn cười lại vừa bực mình. Có lười cũng không lười đến mức này chứ. Thật là không biết tự chăm sóc bản thân mình gì cả. Đêm mùa thu trời rét, không nỡ để y hứng gió lạnh, đành phải quay lại. Vốn định ra lệnh cho y về hành cung, lại thấy y ngủ say sưa, ngập ngừng một chút, cúi xuống bế ngang y lên. Né mặt vệ binh canh đêm, thu xếp vào một gian phòng trống, đặt y xuống, liền vội vã rời đi không dám nấn ná. Vị hoàng đế tính tình khắc kỷ, bình sinh lần đầu tiên cảm thấy mình gần như là mất khống chế. Đoàn người Lý Tùng Thanh và Ngụy Tiểu Diễu lặn lội đường xa băng sông vượt núi gần một tháng trời mới tới biên giới Sở Nam. Ghé dịch quán định ngủ lại, tính ngày mai khởi hành vào đất Sở Nam, thì thấy Thất Vương gia đã đợi ở đó từ lâu. Hạ quan Lý Tùng Thanh bái kiến Thất Vương gia. Tiểu nhân bái kiến Thất Vương gia. Lý Tùng Thanh và Ngụy Tiểu Diễu cùng chắp tay hành lễ. Tiểu Diễu, người cuối cùng cũng tới rồi. Thất Vương gia nhìn Ngụy Tiểu Diễu chằm chằm, coi Lý Tùng Thanh như người vô hình không thấy. Thất Vương gia lâu ngày không gặp, hoàng thượng dặn vi thần thay mặt gửi lời hỏi thăm. Ngụy Tiểu Diễu cực kỳ cung kính khách sáo, cúi gằm mặt, không nhìn thẳng vào mắt Vương gia. Lý Tùng Thanh đứng một bên, cảm nhận rất rõ bầu không khí quỷ dị giữa hai người. Dù rằng xưa nay quen giữ mình bo bo, nhưng thấy Thất Vương gia cứ thể như sắp vồ lấy con thỏ Ngụy Tiểu Diễu mà ăn tươi nuốt sống, không giải vây cho Ngụy Tiểu Diễu cũng không được. Vương gia, Ngụy đại nhân bôn ba cả ngày, hẳn là mệt mỏi đói khát rồi. Lý Tùng Thanh không nói mình mệt rồi, đói rồi, bởi vì Lý Vương gia chắc chắn sẽ lạnh lùng, quăng cho y ánh mắt, liền quăng cái rắm gì đến bản vương. Thất Vương gia nghe vậy mới dẫn họ đi dùng cơm, tự mình cũng ngồi ăn cùng, nhưng có vẻ như càng muốn đổi món ăn thành Ngụy Tiểu Diễu. Xong bữa cơm qua loa và gượng gạo như nhai sáp, Ngụy Tiểu Diễu sai người chuẩn bị bồn tắm nước nóng khen vào phòng cho Lý Tùng Thanh, định tự tay hầu Lý Tùng Thanh tắm rửa thay đồ. Thất Vương gia mặt mày tối sầm, lúc này mới quay sang nhìn Lý Tùng Thanh hằn học. Lý Tùng Thanh trơ trơ không biết sợ, thậm chí còn muốn khoe khoang rằng thỉnh thoảng ta còn ngủ cùng phòng với Ngụy Tiểu Diễu đấy. Tiểu Diễu ngủ đến là ngon lành, đến là yêu. Nhưng mà thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Tốt nhất đừng khiêu chiến với lòng ghen tuông của Thất Vương gia, có vẻ là thông minh hơn. Khoan khoái tắm rửa xong, bò lên giường. Vậy mà thật bất ngờ, y không ngủ được. Trở mình liên tục như chiên cá, chiên một hồi lâu, cá khét. Chu Công vẫn chưa tới nhà bái phỏng. Lý Tùng Thanh bèn trở dậy khoác tấm áo đi ra ngoài, ngắm sao. Ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, không khỏi nhớ tới cái đêm y và hoàng đế cùng ngắm sao. Y thích nhũn người tựa vào lòng hoàng đế như không xương, hoặc gối đầu lên đùi hoàng đế, câu chăng câu chớ kể chuyện về những ngôi sao. Tình nhân hoàng đế của y luôn nở nụ cười yêu chiều, không ngắm sao mà chỉ ngắm y. Không biết người ấy có đang ngắm sao trên bầu trời này không? Hay nhớ hắn thật rồi, nếu hắn không nhớ y như thế này, lúc về nhất định sẽ bướng cho hắn một trận cho biết mặt. Ý nghĩ đó khiến y không khỏi buồn cười, y không phải là người kiêu căng ngạo mạn, chỉ duy với hoàng đế là tùy hứng không ai bằng. Hoàng đế đối với y cũng bao dung đủ điều, rất biết nghe lời. Rất biết nghe lời. Cuối cùng không nén được phì cười. Hoàng đế bệ hạ anh minh, sao lại bị tả thành cô vợ nhỏ thế này? Lòng ngọt ngào như mật, nhẹ bớt nỗi tương tư. Khó khăn lắm, mới hơi buồn ngủ, xoay người định về phòng. Bỗng thoáng thấy có một bóng người bước ra từ phòng Ngụy Tiểu Diễu. Hai người giáp mặt nhau. Vương gia! Lý Tùng Thanh chắp tay. Sắc mặt Thất Vương gia rất khó coi. Hừ nhạt đáp lời. Định chẳng thèm đếm xỉa tới y, lách người bỏ đi. Vương gia, hạ quan có lời này muốn nói với ngài. Nếu như đắc tội, chỉ xin vương gia đại nhân tất đại lượng. Lý Tùng Thanh nhìn theo hắn nói. Lời gì? Thất Vương gia dừng lại liếc xéo y. Dưa chín ép sẽ không ngọt, hoa hái ép sẽ nhanh tàn. Gần giọng hừ một tiếng, vũ tay áo đi thẳng. Lý Tùng Thanh về phòng, lại bò lên giường vỗ vỗ gối đầu. Đi ngủ, đi ngủ. Cuối cùng Chu Công cũng gõ cửa. Sáng hôm sau thức giấc, thấy Ngụy Tiểu Diễu ở trong phòng chuẩn bị hầu y rời giường như thường lệ. Lý Tùng Thanh tình cờ liếc thấy cổ Ngụy Tiểu Diễu có mấy vết bầm nho nhỏ, như bị cắn mút mà có. Y rất quen thuộc với những dấu vết đó, hoàng đế thường in chúng lên người y. Rửa ráy ăn mặc chỉnh tề xong, y thờ ơ bảo: "Tiểu Diễu, lấy hộ cho ta cái khăn quàng cổ." "Dạ." Ngụy Tiểu Diễu mở rương quần áo, lục ra một cái khăn lụa có hoa văn xanh thẳm, định quàng cho Lý Tùng Thanh. Nhưng Lý Tùng Thanh lại đón lấy, nhẹ nhàng quấn lên cằn cổ gầy nhỏ của Ngụy Tiểu Diễu, che đi những dấu vết mờ, ám muội kia. Ngụy Tiểu Diễu ngây người. "Màu sắc hoa văn chiếc khăn này không hợp với ta, người quàng trông đẹp hơn nhiều." Lý Tùng Thanh ôn tồn: "Tiểu nhân lấy cái khác cho đại nhân." "Không cần, vừa rồi trông thấy mới nhớ ra là mình không hợp quàng khăn, quàng vào trông cứ như con khỉ." Thản nhiên tự diễu lại bảo: "Ta thấy sở nam khỉ ho cò gáy, điêu dân khắp chốn, chẳng có gì thú, vòng vòng tìm chỗ để mấy chữ, ta đã tới đây, rồi đi thôi." "Lý đại nhân." Ngụy Tiểu Diễu ngập ngừng: "Sao cơ?" "Tiểu nhân có thể phải nán lại ít lâu mới đi được." "Hoàng thượng bảo ngươi ở lại." "Không phải tự ngươi muốn ở?" Ngụy Tiểu Diễu không đáp. "Tiểu Diễu, ngươi có chắc chắn là muốn ở lại hay không?" Tiểu nhân không biết." "Vậy mấy hôm nay ngươi hãy dành thời gian suy nghĩ, không ai có thể ép ngươi, ngươi cũng đừng tự làm khó mình." Lý Tùng Thanh vỗ vai y, không nói gì thêm nữa. Y là người ngoài cuộc, không có lập trường, cũng không có tư cách chen chân. Mấy năm quen biết, y hiểu rõ Lý Tiểu Diễu tuy có vẻ ngoài gầy yếu, nhưng nội tâm lại kiên cường hơn bất cứ ai. Hơn nữa, còn rất thông minh. Bằng không, sao có thể quản lý nội cung, sao có thể giúp y và hoàng thượng che giấu kín kẻ đến thế được. Người thông minh tinh tế như Ngụy Tiểu Diễu, lẽ nào thật sự lại bỏ mình ở chốn nam hoang này? Thôi vậy, không liên quan đến y, nghĩ nhiều thế làm gì? Ngụy Tiểu Diễu là nhân vật nào cơ chứ? Cần đến y lo thừa hay sao? Mấy hôm nữa rẽ sang Nhị Hà thăm lão Tam, chơi với đôi cháu trai dễ thương, sau đó dẹp đường về phủ. Ít nhất trước mùa đông phải về tới kinh thành. Năm ấy, khi bị vị đại hiệp tráng sĩ Thích Khách đại ca đâm cho một kiếm, vai y tới mùa đông lại đau nhói thành đợt. Hoàng đế sẽ thay y xoa bóp, dùng bàn tay nóng bỏng sưởi ấm vết thương cũ, sợ rát của y. Trước mùa đông phải nhất định phải về đến nhà, ở bên cạnh tình nhân, để hắn ôm y qua mùa giá rét, mùa đông đằng đẵng. Tập truyện của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nha. Bye bye!